Thiện sư Hành Tư sanh tại An Thành, Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp tịch Tào Khê giáo hóa thạnh hành, ngài thẳng đến tham lễ, bèn hỏi rằng phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp. Tổ hỏi: ông từng làm việc gì đến? Ngài thưa: thánh đế cũng không làm. Tổ bảo: rơi vào giai cấp nào? Ngài thưa: thánh đế còn chẳng làm thì giai cấp nào mà có. Tổ thầm nhận đó, khiến ngài Hành Tư thủ chúng. Một hôm tổ bảo ngài Hành Tư rằng: ông nên phân hóa một nơi, không khiến cho đoạn dứt. Thiện ngài Hành Tư đã được pháp, bèn trở về Kiết Châu, trên núi Thanh Nguyên hoằng pháp, nói tiếp giáo hóa. Sau ngài tịch thụy là Hoằng Tế Thiền Sư. Thì cái vị thiền sư này đối ở trong cái hệ phái nhà thiền, nó là một nhà vị rất quan trọng, thường thường gọi là Thanh Nguyên Hành Tư đó. Thì đây là do trước kia ngài đã có cái nhận định được đạo lý rồi, cho nên đi tới hỏi tổ. Thì cái câu hỏi của ngài phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp, thì câu hỏi đó là siêu tuyệt, nghĩa là làm sao mà đừng có dính trong giai cấp. Thì tổ hỏi: ông từng làm việc gì đến? Như vậy thì ông làm việc gì? Thì ngài thưa: thánh đế cũng không làm. Thường thường thánh đế là đối với tục đế, thấy không? Cái thánh còn không có, huống nữa là cái tục hay là cái phàm. Thì như vậy tức là đâu còn giai cấp nào. Cho nên tổ bảo: rơi vào giai cấp nào? Nếu không thấy có thánh đế thiệt để làm thì còn giai cấp nào nữa mà rơi? Thì ngài thưa: thánh đế còn không làm thì giai cấp nào mà có, tức là còn gì thấy có giai cấp. Thì đó là cái chỗ ngài đã thấu suốt rồi, cho nên tổ thầm nhận. Mà chúng ta đọc sử của Lục Tổ thì thấy cái ngài Hành Tư là cái người mà tổ hình như là chấp nhận một cách mạnh mẽ hơn, cho nên tổ mới bảo ông nên phân hóa một nơi khiến cho không đoạn dứt. Phân hóa tức là nên đến một nơi khác để mà giáo hóa gia đình cho cái thiền tông đoạn dứt. Thì theo chỗ khác nói thì nói bây giờ y bác để đây, ông nên đi giáo hóa một nơi để cho Phật pháp không đoạn dứt. Ở đây thì không có hai cái câu mà y bác để lại đây. Ngài Hành Tư đã được pháp rồi trở về Kiết Châu trên núi Thanh Nguyên, cho nên sau này được gọi là Thanh Nguyên Hành Tư. Thì từ ngài Thanh Nguyên sau này mới sinh ra những cái tông phái. Mà ở đây ai biết tông phái gì mà thuộc ngài Thanh Nguyên không? Tôi nói sơ lược vì cái đó thì sử Trung Hoa, ngài Hành Tư, dưới ngài Hành Tư á thì có ngài Thạch Đầu Hy Thiên, dưới ngài Thạch Đầu Hy Thiên á có ngài chưa Dược Sơn Duy Nghiễm, dưới ngài Dược Sơn Duy Nghiễm thì có ngài Đàm Thạnh, Vân Nham Đàm Thạnh, dưới ngài Vân Nham Đàm Thạnh á là tới ngài Động Sơn Lương Giới, là tổ tông Tào Động. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tông Tào Động mà hiện còn tới bây giờ đó là ảnh hưởng từ ngài Thanh Nguyên, Thanh Nguyên Hành Tư, rồi dưới Thanh Nguyên Hành Tư tới Thạch Đầu Hy Thiên, Thạch Đầu Hy Thiên dưới Thạch Đầu Hy Thiên rồi tới Dược Sơn Duy Nghiễm, Dược Sơn Duy Nghiễm dưới Dược Sơn Duy Nghiễm có Vân Nham Đàm Thạnh, dưới Vân Nham Đàm Thạnh có Thiền Sư Lương Giới ở Động Sơn, gọi là Động Sơn Lương Giới, rồi Động Sơn mới dưới Động Sơn có Tào Sơn Bổn Tịch. Vì vậy mà kết đệ tử ở Tào Sơn, thầy ở Động Sơn, đặt thành cái tên là Tông Tào Động. Mà hiện giờ Tông Tào Động còn lưu truyền ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản rồi đó, thì chịu cái hệ phái này. Thì đây là những cái vị mà sau này gánh vác Phật pháp rất lớn, kéo dài cả 1000 năm. Thì chúng ta nên biết đại khái như vậy. Bây giờ tới một vị quan trọng thứ hai.